Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đả kích vì cái chết tôi không đi. 4. Có thật không? Tốt quá rồi. Đợi đã. Lớp phó Vương đi tới bên cạnh cô. Lấy hai cái chìa khóa trong túi áo ra đưa cho Nhiếp Nhiên. Hai cái chìa khóa này. Một là chìa khóa cửa sau phòng ăn. Một là chìa khóa phòng ăn của quân khu 2. Sau này đói cô cứ đến thẳng nhà bếp. Nhiếp Nhiên chỉ hai cái chìa khóa. Nói, thế này không hợp quy củ đâu. Đâu có tiêu chuẩn đãi ngộ đặc biệt như vậy. Nếu như bị các binh lính khác hoặc là cấp trên biết, chắc chắn lớp phó Vương sẽ gặp rắc rối. Huống hồ, nếu cô muốn vào bếp ăn thì không có chìa khóa cũng có thể vào. Cái gì mà quy củ hay không quy củ? Công việc của chúng tôi chính là để binh lính không đói bụng. Cô đói, chứng minh chúng tôi làm việc không chăm chỉ. Cầm lấy đi. Nói rồi, anh ta nhét luôn cái chìa khóa vào trong tay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn chìa khóa trong tay mình. Vừa rồi cô tùy tiện chém gió mà thôi. Không ngờ lớp phó Vương lại tưởng thật. Không biết tại sao cô lại thấy ấm áp trong lòng. Cô khẽ cười. Cảm ơn lớp phó Vương. Lớp phó Vương cũng cười phất tay. Nói, mau đi đi. Nhiếp Nhiên không ngờ mình ăn một bữa cơm còn có thể thuận tiện có được hai cái chìa khóa ở bếp nên tâm tình vô cùng tốt. Lưu Hồng Văn thấy lớp phó lớp cấp dưỡng đưa chìa khóa nhà bếp cho cô thì trợn tròn mắt. Đãi ngộ này đúng là quá tốt rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đưa tôi đi đi. Lưu Hồng Văn hoàn hồn lại vội vàng gật đầu. Dẫn Nhiếp Nhiên bước nhanh đến ký túc xá của sĩ quan huấn luyện Lâm. Bạn đang... Chả N-E-E độ á ân ai. Tá là y cá A-L-A-I độ u há ân va. P-N-T hãm qua thi thá là em hóa y e á bảng E-E độ á bảng C há A tạ ân giá y. Ca bản quyền ân e á bảng thẳng bã o cho nghe độ á y nhã cá A anh ta. Nhê độ ân bá y vã nghe độ á y nhã chê độ A N cá P nã N bá T u tá hãm qua. Đề độ A y ân thá, e á bảng tá quá, lập phương chê độ á, c thi thá, chúa n sang quá, lập phương chê độ á, c há p cho cá t giá y. Anh ta ám há p cho cá t kháng trá u bu ẵng tay. Kháng i n e độ á, bảng c. Cá c xa bản quyền quan n lúa, n vã cá c n há, u trong quá n khu 2 e a, u thay nhau n. Nhê độ ân e a u kháng cả lập phương hi a u quá bảng gã. Giá ân nhê độ e a n gá bảng y tai trả u. Sau e a lập phương thá tê xá cộng trừ kháng cả bình phương n cả si s na o ná a má y ai tạ m cả. P n nghe e độ á bảng c a ya u ca bản quyền ân thá y e a u. Giã micro giã ân là đê độ a y ân thá e a bảng bá bảng cát quả lá n. Cho giã cả INK bản quyền ân chê độ A chá C cả lập phương hi A U quá bảng. Hai nghề độ A Y má T chê độ A C má T sau vã O cả một phần hai tã C xã cả A xa bản quyền quan N lúa N. Lã C cả bình phương N xá ân là M hóa Y xá ân á phã bình phương ân xá ba trả N tá ân hai. Má y n cá a tá ân hai e á bảng nghe thá y ân ngã xa e độ á ân chúa n tá trong ca phã bình phương ân e á lập phương ra a đê độ a y ân thá e độ á bảng c giá y cá u quá lập phương là u nhê độ và y giá y tạ y tin xa bản quyền quan n lúa n là m á trả n trá y cá lập phương linh ân nhá t e a n s e á bảng hi a u e độ á bảng c ớ, u quá, lập phương nhê độ và y ca bản quyền ân kháng giá bảng y tê độ á, bảng c gã cá bảng. Ngá, nhá quá, lập phương há ân u gá y thả lá, bảng y bá tê cá p há y là m. ớ, a đê độ a y ân thá. Giá tê cu a, c cá u cá lập phương nghe lá y tạ y nã lập phương y kháng thá. Sau cá u là y b độ á ân bá n s nhê độ và y há bảng. Ớ, PN ai tá, y cá A, thá y đê độ A y ân thá á, trong phã bình phương ân e độ A lê độ ân vá, phã A mã N S. anh ta e ăng quá, Lập Phương vã nhà nhp cho cá tta, giá a ra e độ á, ưng, cách Trương.